Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 421. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Di bước nhanh vào trường thi, tất cả lời nói của Vương Ngữ Thần đều nghẹn ở cổ họng, không lên không xuống được, cực kỳ khó chịu. Chỗ ngồi trong trường thi được sắp xếp rộng rãi, mỗi vị trí đều có tên. Lạc Di nhanh chóng tìm được tên của mình, sau đó lấy bút máy ra, im lặng chờ thầy cô giám thị tuyển thủ đều vào trường thi. Một khi đóng cửa lớn lại, trừ phi thi xong mới có thể đi ra ngoài. Người không tham gia thi đấu ghé vào cửa sổ nhìn vào bên trong, muốn trực tiếp nắm bắt diễn biến mới nhất. Rốt cuộc, có rất nhiều người tham gia cá cược. Mấy người Lưu Nhất Hách chiếm cứ vị trí tốt nhất, quan sát được toàn bộ quá trình. Nghe người bên cạnh thảo luận sôi nổi đánh cược, Lưu Nhất Hách hăng hái. Chúng ta cũng đánh cược một phen đi, tôi đánh cược Lạc Di giành được quán quân. Đến lúc đó người thua phải đãi một bữa. Cũng vì nhàn rỗi, tất cả mọi người cảm thấy có hứng thú. Lý Diễn thuộc phe Ngữ Thần kiên định nói, tôi cược Vương Ngữ Thần thắng. Cô ấy học tiếng Anh từ tiểu học, gia cảnh tốt, thế nào cũng giỏi hơn người khác. Tôi cũng cược em gái Ngữ Thần thắng. Tôi cược Hồ Đan Phượng của Đại học Ngoại ngữ, đó là chuyên ngành của người ta. Tôi cược Lâm Siêu Nhiên. Tôi đã xem qua buổi diễn thuyết không cần bàn thảo của cậu ấy. Tiếng Anh vô cùng lưu loát, cách nói tự nhiên, lúc ấy những người bạn nước ngoài ngồi ở phía dưới đều gật đầu. Mọi người đều đặt cược, duy chỉ có Dương Nam Ba còn chưa có lựa chọn, mọi người đồng loạt nhìn qua. Mấy ngày nay Dương Nam Ba ngủ không ngon, tinh thần có chút không tốt. Tôi cược Lạc Di thắng, Lý Diễn khẽ lắc đầu, a Nam, sao cậu cũng làm liều theo đại lưu vậy? Dương Nam Ba cười ha hả. Phàm nhân ngu xuẩn các cậu không biết gì về năng lực của Đại Ma Vương cả. Đại Ma Vương người ta có thể xem sách bản tiếng Anh và tiếng Nga, còn xem với tốc độ một ngày một quyển, quả thực là như vậy. Mọi người xem thường liếc anh ta một cái, a Nam, muốn nói rõ xem, ai là Đại Ma Vương. Dương Nam Ba lười nói tường tận với những người này, sẽ khiến bọn họ thấy rõ sự thật tàn khốc. Bài thi viết bắt đầu, phần thứ nhất là nghe đoạn hội thoại ngắn, hai đoạn văn. Hai bản tin tức ngắn, sau đó điền vào chỗ trống, làm đề thi trắc nghiệm. Một tay Lạc Di nâng đầu, chăm chú lắng nghe, tay xoay bút, tư thế vô cùng nhàn nhã. Phần thứ hai là thi từ vựng và kết cấu ngữ pháp, đây là phần thi kiến thức cơ bản. Phần thứ ba là đọc hiểu, phần này rất khó, chiếm điểm tương đối lớn. Nhưng khó nhất là phần sau, phần thứ tư là viết một đoạn văn ngắn bằng tiếng Anh, có 10 chủ đề, chọn 2 chủ đề để viết. Kiểm tra năng lực. Lạc Di không nghiêm túc lắm, cô còn ngáp một cái, dụi dụi mắt cúi đầu tiếp tục làm bài. Cô không hề sốt ruột một chút nào, nhưng người bên ngoài lại vô cùng lo lắng. Lưu Nhất Hách âm thầm lo lắng thay cho cô, sao cô ấy cứ ngáp hoài vậy, trạng thái này rõ ràng không ổn, có thể thắng sao? Buồn ngủ thôi, Dương Nam Ba rất đau lòng, anh ta rất hiểu Lạc Di có bao nhiêu vất vả, ngoại trừ bài tập chuyên ngành. Còn phải đọc sách giáo khoa được các trường đại học hàng đầu nước ngoài sử dụng, buổi tối còn phải nghiên cứu máy tính. Rõ ràng có nhan sắc, nhưng vẫn cứ phải phát huy tài năng của mình. Rõ ràng có tài năng, nhưng vẫn cứ phải cố gắng như vậy. Những người bình thường như bọn họ còn có lý do gì không cố gắng đây? Thôi, nói cứ như chỉ có cô ấy cố gắng ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Diễn thích Vương Ngữ Thần, đương nhiên không thích Lạc Di. Người ở đây ai mà không cố gắng chứ? Dương Nam Ba cười ha hả. Cô ấy không giống chúng ta. Cách chương.